Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1825, chỗ tốt. TGENCVKLLE số chữ 1998 thời gian đổi mới 28 tháng 11 năm 2019 22:53:06 ngoài mặt liền lộ ra một chút vẻ nghi hoặc nói. Nhưng ta nghe nói, ngươi bản thể là đang ở bên ngoài thành với Hắc Nguyên tác chiến tới. Ngươi còn có thể có lòng dỗi rảnh, tới chữa ta một cái pháp tướng. Hơn nữa, ha ha, thế nào, không yên tâm, cảm thấy ta không che chở được ngươi, vẫn sẽ ở chính giữa ám toán ngươi. Không đợi Lâm Phi nói xong, lão nhân phảng phất như là biết Lâm Phi băn khoăn, cười một tiếng nói, ngươi yên tâm chính là, trận chiến này là pháp thân giao chiến, liên quan đến pháp thân gần như 10 vị nhiều. Chúng ta đấu pháp, còn không có nhanh như vậy kết thúc, ít nhất còn có một 10 năm mới có kết quả. Huống chi chính là kết thúc, ta Thiên Môn Thành cũng sẽ không diệt, nhiều nhất chính là tạm thời buông tha nơi đây. Rời ra nơi này chính là rồi. Ngạch, Lâm Phi thầm nghĩ ngươi cũng là đủ tâm đại. Trong trận chiến này tử một vị duy nhất pháp thân, chính là ngươi rồi. Vào lúc này, lão nhân còn tiếp tục nói. Dĩ nhiên, ngươi cũng còn là chưa chắc sẽ tin. Bất quá lão phu còn không đến mức ở nơi này loại chuyện bên trên. Lừa dối một mình ngươi hậu bối. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng đi. Lão nhân lời nói này rất là thản nhiên. Thật giống như chính là không có một chút giấu giếm ý tứ. Để cho người ta chính là có nghi ngờ trong lòng. Cũng do không thể không tin. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phi lại nhìn hắn một cái nói. Còn gì nữa không? Lão nhân sửng sốt một chút. Còn có cái gì? Ngươi cho ta điều kiện đều nói xong rồi. Bất quá hẳn không chỉ là để cho ta rất có đơn giản như vậy chứ. Nếu như còn có những điều kiện khác lời nói. Hay lại là nói ngay bây giờ rõ ràng được rồi. Miễn thời điểm được đến vạch mặt tổn thương cảm tình. Ha ha, làm sao sẽ? Kia nếu như không có lời nói. Có thể hay không khác vừa cùng ta phổ cập khoa học. Một bên thử thấm vào ta đây cái trận đồ. Lâm Phi chỉ hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Cười một tiếng nói. Thẩm thấu nửa ngày. Có thành quả gì rồi không? Hoặc có lẽ là... Có phải hay không là có chút kỳ quái? Thế nào chính mình vẫn luôn không có cách nào chảy vào? Cái gì thấm vào? Lão nhân này vừa mới nói được nửa câu. Chợt mặt liền biến sắc. Bởi vì ngay tại Lâm Phi tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi. Cũng chỉ thấy bên cạnh hai người không gian. Cuối cùng nổi lên từng đạo sóng gợn. Đi theo. Cũng chỉ thấy. Vô biên kiếm quang hiện lên mà ra. Vô số kiếm ý bung ra, thật giống như hai người thân ở với một nơi kiếm chi thế giới. Mà ở thế giới này một bên, còn có năm tòa núi cao cao vút ở đây. Nhìn, vô cùng nhìn quen mắt, bởi vì này chính là mới vừa rồi trấn áp Bích Ba lão tổ kia năm ngọn núi lớn. Bây giờ, hai người chính là thân ở cho hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa. Nhìn đến đây, lão nhân gương mặt cũng liền hoàn toàn đen xuống. Mới vừa rồi hắn một mực ở thử xâm phạm trận đồ. Có thể ở đồng thời, Lâm Phi lại cũng là đang ở âm thầm thúc giục hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Bao vây chỗ này không gian. Bây giờ nhìn lại, hay lại là Lâm Phi kỹ cao nhất chủ. Bây giờ, cục diện nhất thời liền lâm vào Lâm Phi trong lòng bàn tay. Đừng có dùng thứ ánh mắt này xem ta. Đây cũng là phòng nhân chi tâm không thể không mà. Hơn nữa. Hình như là ngươi trước một bước thấm vào ta đây trận đồ. Thế nào, bây giờ nhìn thanh ta đây trận đồ hư thật rồi không? Hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Thiên cơ phái, ngươi là thiên cơ cái kia lão gia hỏa hậu nhân. Lần này lão nhân cũng không có làm bất kỳ che giấu. Chỉ là nhìn về phía Lâm Phi thời điểm. Nhưng thật giống như có chút khinh thường. Năm đó thiên cơ cái kia lão gia hỏa dẫn đầu trốn chết. Hôm nay. Hắn còn muốn mưu tính ta Thiên Môn Thành. Ngươi thiên cơ nhất mạch. Vì tư lợi. Quả nhiên vẫn là chỉ lo chính mình. Ha ha. Mượn dùng thiên cơ giả. Cuối cùng nhất định nhân thiên cơ mà chết. Những lời này. Mang về cho cái kia lão gia hỏa nghe. hôm nay ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện. Bất quá nhớ, các ngươi những thứ này mượn thiên cơ sống tạm người, cuối cùng cũng sống không bao lâu. Không cần kích động như vậy mà, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Còn không đến mức muốn chém giết muốn dóc thịt, có bất đồng ý kiến mọi người có thể thương lượng mà. Không đến nổi làm cực đoan như vậy, mới vừa rồi ngươi đề nghị, ta còn là cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, Lâm Phi lại nói hòa hoãn, nhưng lão nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có chút nào đội ơn, chỉ là cười lạnh nói. Ngươi thiên cơ nhất mạch xưa nay tìm thiên cơ la võng chung chỗ sơ hở làm việc. Hôm nay chẳng qua chỉ là thấy lại có chỗ tốt mới lại xuất hiện. Coi như là bỏ qua cho lão phu. Còn không phải là vì từ nơi này thiên môn thành trên thi thể. Vớt tốt đẹp nhất nơi. Lâm Phi tự dưng cõng cái nồi. Nhưng cũng không có gì hay giải bày. Dù sao lời nói này cũng có đạo lý. Tự mình biết hướng đi tương lai. Đúng vậy, chính là biết thiên cơ. Bây giờ muốn pháp, có thể ở này huyễn cảnh chung vớt bao nhiêu chỗ tốt coi như bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa vẫn là câu nói kia. Một cái huyễn cảnh mà thôi. Chính mình giải bày cái quỷ a. Chỉ cần không liên quan đại cuộc. Theo hắn suy đoán đi. Mà lão nhân nói xong. Thấy Lâm Phi như vậy. Thật giống như cũng cảm giác mình nói trúng Lâm Phi lai lịch. Lạnh lùng nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó. Cũng bởi vì đối thiên cơ phái thành kiến. Thật giống như lời nói đều khinh thường nói. Lâm Phi tuy là chiếm cứ quyền chủ động. Ngược lại là thật hòa khí. Chúng ta tu sĩ cũng bất quá chỉ là vì tu đạo mà. Hơn nữa nếu tiền bối cảm thấy ta là thiên cơ phái người. Ta đây cũng liền tiết lộ một câu thiên cơ. Này thiên môn thành. Lần này nhất định không mất. Không chỉ không mất. Ngày sau còn nhất định càng hưng thịnh. Cho nên vãn bối chính là muốn mưu tính chỗ tốt gì cũng tuyệt đối sẽ không làm gì cả nhà chuyện. Lão nhân nghe những lời này, sắc mặt ngược lại là từ từ hòa hoãn lại. Hơn nữa cũng chính bởi vì thiên cơ phái kia nhìn rõ thiên cơ danh tiếng, còn không nhịn được chủ động hỏi một câu. Đây thật là thiên cơ kia lão gia hỏa suy diễn. Ta thiên môn thành lần này sẽ không tiêu diệt. Ta có thể thiên cơ phái danh nghĩa thề. Lâm Phi mặt đầy chính kinh nói. Lão nhân lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Gật đầu một cái nói. Nếu quả thật là như thế. Ta thiên môn thành ngược lại là có thể với ngươi thầy trò hợp tác một. Hai. Chỉ cần ngươi không làm cái gì quá đáng chuyện. Ngày sau chúng ta cũng không truy cứu là được. Những thứ này lại là không phải Lâm Phi để ý. Dù sao vậy liền coi là Lâm Phi muốn làm cái gì. Cũng là không phải lão nhân có thể ngăn cản. Hắn để ý. Là một chuyện khác. Kia cái này cảnh. Hừ. Thế nào. Thiên cơ kia lão gia hỏa còn không nỡ bỏ cho ngươi buông ra đạo cảnh nhìn một chút. Lão nhân lạnh rên một tiếng. Châm chọc một câu sau đó. Lại suy nghĩ một chút. Nói. Phía trước ta ưng thuận những thứ đó. Cũng cho ngươi thực hiện. Cũng không phải không được. Bất quá. Ta bây giờ bản thể có một số việc không có phương tiện đi làm. Ngươi được vào một chuyến Hắc Uyên. Vào Hắc Uyên, nghe đến đó, Lâm Phi liền chợt nhớ tới. Đây sẽ không là làm cho mình bó bên trên thứ gì. Vào Hắc Uyên làm thân thể con người quả bom chứ. Phảng phất là nhìn thấu ý tưởng của Lâm Phi. Lão nhân khinh thường cười nói. Yên tâm chính là, vậy cũng không phải là cái gì nguy hiểm chuyện. Chỉ là cho ngươi đi Hắc Uyên, lấy một vật mà thôi. Dọc theo đường đi, ta đều sẽ đích thân chỉ dẫn ngươi. Cái này, được rồi. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Bất quá lại tiếp lấy ra điều kiện nói. Bất quá ngươi được trước hết để cho ta ở đạo cảnh trung tu luyện một năm. Thấu hiểu hết thảy, thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.